LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1284, chương 1284, ngươi không được lộn xộn. Không thể cười, không thể cười. Tô Minh ở trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân. Nhất định không thể cười. Nghe Tần Thi Âm lời nói mới rồi sau khi, Tô Minh kém chút liền không có nhịn xuống cười ra tiếng. Tần Thi Âm coi là Tô Minh là tức giận đi nữa nha. Thật tình không biết Tô Minh trên thực tế ngay tại bên cạnh nàng đứng. Đem Tần Thi Âm nói lời đều cho nghe nhất thanh nhị sở. Cho nên Tô Minh mới có thể không nhịn được muốn cười đây. Bất quá không nghi ngờ là không thể cười. Bởi vì nếu như một phát ra âm thanh lời nói, Tần Thi Âm liền có thể chú ý tới Tô Minh tồn tại. Thế là Tô Minh liền ngạnh sinh sinh nhịn được. Tại ẩn thân bên trong một mực nhìn lấy Tần Thi Âm. Tô Minh, ngươi người đi cái nào rồi? Tần Thi Âm lại quay đầu nhìn quanh một vòng. Thậm chí ngay cả dưới lầu đều nhìn. Kết liễu phát hiện vẫn là không có bất cứ người nào ảnh. Tô Minh cứ như vậy không thấy. Tần Thi Âm miệng bên trong lẩm bẩm một câu. Sẽ không thật sự tức giận liền đi à? Sao có thể cái dạng này đây? Thật tình không biết Tô Minh lúc này chẳng những không đi. Ngược lại còn lén lút. Ngay tại Tần Thi Âm bên người. Trực tiếp chạy vào Tần Thi Âm gian phòng. Hiện tại có thể nhìn thấy ẩn thân tác dụng. Mặc dù không có cách nào mở khóa. Nhưng Tô Minh vẫn là thành công tiến vào. Xem như lặng yên không tiếng động liền đem Tần Thi Âm cái này ngây thơ chiêu số phá sạch. Đương nhiên vì một cái trò vặt liền dùng xong một cái ẩn thân kỹ năng. Không nghi ngờ sẽ khiến người ta cảm thấy đau lòng nhức óc mắng to Tô Minh bại gia. Nhưng trên thực tế kỹ năng này Tô Minh dùng vô cùng thiếu. Cho nên cũng không quan trọng. Giống như thẻ bài đại chiêu loại này mang tính then chốt kỹ năng. Dù sao Tô Minh là không dám tùy tiện dùng linh tinh. Hơn nữa thẻ bài đại chiêu hôm nay mới dùng xong. Tô Minh liền xem như muốn dùng cũng không cách nào dùng. Kỹ năng này thời gian cooldown xem như tương đối dài. Tô Minh bất thình lình nghĩ tới. Bản thân lần thứ nhất sử dụng lấy chớ kỹ năng bị động thời điểm. Dường như liền là tại Tần Thi Âm trong nhà. Lần này lại đang Tần Thi Âm trong nhà dùng một lần. Thật đúng là thật có ý tứ. Kỳ quái, người đến cùng đi đâu nha? Tần Thi Âm thậm chí còn xuống lầu tìm một vòng. Kết liễu vẫn không hề phát hiện thứ gì. Ngay cả Tô Minh cái bóng đều không có. Nói đùa Tô Minh đây chính là tại ẩn thân trong trạng thái. Mắt thường là căn bản nhìn không thấy. Cho nên mặc kệ Tần Thi Âm làm sao tìm được. Đều là tìm không thấy. Nếu như Tô Minh muốn cứ như vậy một mực ẩn thân đi xuống. Hoàn toàn có thể nghỉ ngơi mấy ngày mấy đêm không hiện thân. Kỹ năng này mở ra sau khi là không có thời gian hạn chế. Đương nhiên nói như vậy Tô Minh chỉ sợ cũng phải nhàm chán chết. Đến cùng đi đâu nha? Tần Thi Âm tìm không thấy người sau khi lên lầu phát hiện vẫn là không ai. Nàng lúc này hy vọng nhiều Tô Minh liền là đang cố ý đùa nàng chơi một chút. Sau đó bất thình lình liền xuất hiện. Thế nhưng là cũng không có. Vừa nghĩ tới Tô Minh khả năng người không ở nơi này. Tần Thi Âm một thời gian cũng là có chút nóng nảy. Nếu như chỉ nàng một người, Tần Thi Âm vẫn còn có chút sợ hãi. Luôn cảm giác hôm nay cái kia hỏa hoạn luôn luôn trong đầu bồi hồi. Vung đi không được cảm giác để Tần Thi Âm rất sợ hãi. Nếu không nàng cũng sẽ không chủ động mở miệng để Tô Minh lưu lại. Ai ngờ còn đem Tô Minh cho tức giận bỏ đi. Cái này khiến Tần Thi Âm cảm giác có chút hối hận. Sớm biết liền không nói đùa Tô Minh. Bình thường cũng không nhìn ra Tô Minh là loại này mở không dậy nổi đùa giỡn người nha. Thế là Tần Thi Âm liền trở về trong phòng của mình. Cầm lấy trên tủ đầu giường điện thoại. Chuẩn bị cho Tô Minh gọi điện thoại hỏi hắn ở chỗ nào. Để hắn tranh thủ thời gian trở về. Chắc hẳn lúc này mới hầu như phút Tô Minh cũng không có đi xa. Tần Thi Âm điện thoại hôm nay trong phòng làm việc. Đã bị đại hỏa đốt. Bất quá đó là làm việc dùng điện thoại. Trong nhà nàng còn có tư nhân điện thoại. Xem xét Tần Thi Âm cầm lên điện thoại. Tô Minh liền biết mình đã không giả bộ được. Không cần phải nói Tần Thi Âm không nghi ngờ là đánh điện thoại di động của mình. Nếu như điện thoại bất thình lình nghĩ tới, vậy coi như không xong. Tương đương với trống rỗng xuất hiện điện thoại di động âm thanh, nhưng lại không nhìn thấy người. Chẳng phải là phải đem Tần Thi Âm dọa cho chết. Tô Minh rõ ràng bản thân nhất định phải hiện thân. Thế là Tô Minh thừa dịp Tần Thi Âm điện thoại còn không có đánh đi ra thời điểm, yên lặng hai bước đi tới Tần Thi Âm đằng sau. Sau đó chủ động kết thúc lấy chớ kỹ năng bị động. Đồng thời một thanh từ phía sau ôm lấy Tần Thi Âm. A Hát bất thình lình bị người từ phía sau ôm lấy. Tần Thi Âm lập tức lại là một trận kinh hoàng. Vô ý thức liền muốn quay người nhấc chân trực tiếp nhắm ngay người phía sau liền đến một cước. May mắn Tô Minh ăn hai lần thua thiệt sau khi đã sớm đối với cái này có đề phòng. Rõ ràng Tần Thi Âm có loại này theo bản năng hành vi. Cho nên Tô Minh đầu gối có chút hướng phía trước đỉnh một chút. Gắt gao dán sát vào Tần Thi Âm chân. Để Tần Thi Âm phát lực sau khi không có cách nào đem chân của mình cho nâng lên. Gọi điện thoại cho ai đây? Tô Minh lòng dạ biết rõ địa cố ý mở miệng hỏi một câu. Tần Thi Âm nghe xong cái thanh âm này, mới biết được nguyên lai là Tô Minh nha. Thế là Tần Thi Âm vô cùng kinh ngạc, quay người sau khi, lập tức đập đánh một cái Tô Minh. Mở miệng nói ra, ngươi chạy đi đâu rồi? Vào bằng cách nào? Còn tưởng rằng ngươi đi nữa nha. Trên người của ta còn ăn mặc áo choàng tắm đây. Mặc đồ này có thể đi hướng nào? Ngược lại là ngươi bây giờ học được bản sự, cũng dám không cho ta vào cửa. Tô Minh hỏng nở nụ cười. Đang khi nói chuyện ôm Tần Thi Âm cánh tay càng cố sức. Thân thể hai người vẻn vẹn thiếp ở cùng nhau. Cái này góc độ đã không thể lại thân mật. Trực tiếp số không khoảng cách tiếp xúc. So âm khoảng cách tiếp xúc còn phải kém một chút. Tô Minh trực tiếp đem thoại đề cho rời đi. Cũng không có nói bản thân là vào bằng cách nào. Loại chuyện này giải thích khá là phiền toái. Cường đại nam tính khí tức trong nháy mắt đem Tần Thi Âm cả người cho bọc lại. Tần Thi Âm trong lúc nhất thời cảm giác thân thể của mình đã biến mềm nhũn, giống như một đám đất dẻo cao su đã không có khí lực. Nếu như Tô Minh buông tay lời nói, rất có thể Tần Thi Âm sẽ ngã xuống. Đến, chúng ta ngủ chung a. Bộ dạng này đứng rất không ý tứ nha. Tô Minh ôm Tần Thi Âm một hồi sau khi thân thể phản ứng càng thêm mãnh liệt. Vưu vật như thế trong ngực, nếu như không có một điểm phản ứng, cái kia còn có thể xem như người bình thường sao? Cho nên Tô Minh tâm tình bây giờ chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Cái kia chính là không kịp chờ đợi nha. Mà Tần Thi Âm thì càng đỏ mặt. Tô Minh trong đầu đang suy nghĩ gì? Nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Thế là Tần Thi Âm liền đỏ mặt nhỏ giọng nói. Ai bảo ngươi ngủ nơi này? Ngươi đi ra ngoài cho ta ngủ. Ngươi xác định sao? Tại sao ta cảm giác ngươi căn bản cũng không muốn cho ta đi đây? Tô Minh đem miệng ghé vào Tần Thi Âm bên tai, trực tiếp nhỏ giọng nói một câu. Để Tần Thi Âm mang tai toàn bộ đỏ lên. Lập tức Tô Minh cũng không có làm thất thần. Lại thời điểm này ngươi không chủ động một chút, chẳng lẽ lại còn trông cậy vào người ta nữ chủ động đi? Thế là trực tiếp đem Tần Thi Âm đẩy lên trên giường. Hai người cứ như vậy đồng loạt nằm ở Tần Thi Âm trên giường. Cái giường này cũng không phải là rất lớn, bất quá ngủ hai người đã dư xài. Tần Thi Âm dị thường eo hẹp, trực tiếp mở miệng nói một câu. Ngủ ở chỗ này có thể. Tô Minh ta nói với ngươi tốt. Ngươi không được lộn xộn. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.